Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hằng ngày Việt Writer. Cô ta lại lấy ra một cây bút từ trong cặp sách chuẩn bị bắt đầu ghi tên lại. Về cơ bản, các tân sinh viên năm nhất cũng một gam biết Nhan An Hòa. Bởi vì trong buổi lễ khai giảng, Nhan An Hòa đã đọc bài diễn văn chào mừng với tư cách hội trưởng hội sinh không viên của trường. Cộng thêm việc cô ta có nhan sắc xuất chúng, học tập luôn xếp đầu bảng nên rất dễ nhận ra. Có điều cũng chỉ một có các sinh viên khoa sinh học biết rằng Nhan An Hòa còn là cháu gái của giáo sư Nhan Nhược Tuyết trong khoa bọn họ. Ở hai đại học Đế Đô, Nhan An Hòa có bối cảnh rất vững chắc. Cho dù là một số con cháu của các gia tộc lớn tại Đế Đô, chỉ cần đang T6 heo học tại đại học Đế Đô thì bọn họ sẽ không đắc tội với cô ta. Dù gì có rất nhiều việc đều là sinh viên tự quản lý. Có không chín ít hoạt động cộng điểm học bổng đều do chính sinh viên cùng nhau tổ chức và trao. Thường, Nhan An Hòa là hội trưởng hội sinh viên, đương nhiên quyền lực rất lớn. Bấy giờ, người xếp đầu hàng là một nam sinh, cậu ta cũng hơi căng thẳng. Doanh Thần, chị Nhan, khi xưa chuyện của nhà họ Doanh rất rầm rộ trên mạng, bọn họ cũng đều biết việc nhà họ Mục và nhà họ Nhiếp liên thủ lại chống lưng cho Doanh Tử Khâm, nhưng nơi này là Đại học Đế Đô, làm gì có gia tộc nào quản lý được. Chuyện trong Đại học Đế Đô chứ, Nhan An Hòa là sinh viên năm ba rồi, mối quan hệ góp nhặt được hiển nhiên phải nhiều hơn Doanh Tử Khâm. Các sinh viên đều hơi hoảng hốt, bỗng dưng có chút hối hận vì đã giữ Doanh Tử Khâm ở lại đây. Sau đó đúng lúc bị hội trưởng hội sinh viên bắt gặp, việc này sẽ mang lại không ít phiền toái cho cô. Không sao, Doanh Tử Khâm cầm bút lên, lại tiếp tục ký tên an ủi các sinh viên, giọng nói lạnh nhạt. 189x4673. Số điện thoại của lãnh đạo khoa tôi. Nhan An Hòa tức giận đến bật cười. Quả nhiên giống hệt lời cô của cô ta nói, ngông cuồng tự cao quá mức. Hội sinh viên có quyền xử phạt chưa bao giờ có một sinh viên nào dám làm trái quy định của trường mà còn có thể kiêu căng đến thế. Nhan An Hòa gật đầu, lạnh lùng đáp, được tôi gọi điện thoại. Một tay cô ta ôm sổ công tác, tay còn lại lấy điện thoại ra trực tiếp ẩn dãy số vừa rồi. Các sinh viên xếp hàng đợi, được ký tên và chụp ảnh chung lại càng hoảng hốt hơn. Sau khoảng 7-8 giây, đầu bên kia đã có người nghe. Nhan An Hòa trình bày rất lễ phép. Xin chào thầy, em là Nhan An Hòa, hội trưởng hội sinh viên trường. Ừm, em Nhan An Hòa. Đầu dây bên kia là một giọng nói nhã nhặn. Có chuyện gì thế? Bây giờ tôi hơi bận rộn. Nếu không phải chuyện quan trọng thì để tôi quay về trường rồi hãng nói. Chuyện rất quan trọng ạ. Nhan An Hòa nhìn cô gái vẫn đang ký tên, kể lại sự việc một lượt với giọng điệu có vài phần chán ghét, gây nên hỗn loạn trong trường học. Em ấy là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp, đây là cách lấy mình làm gương của em ấy sao? À, em nói chuyện đó há, chuyện đó tôi đã biết rồi. Người ở đầu dây bên kia suy ngẫm mất 2 giây, rồi lên tiếng. Đáp, hôm nay em Doanh Tử Khâm có đến tìm tôi nghĩ các sinh viên trong trường sẽ rất kích động nên có báo với bên bảo vệ rồi nhưng không thông báo trước cho hội sinh viên, xem như là sơ suất của tôi. Nhan An Hòa cau mày, trường học là nơi công cộng, lại chẳng biết là khoa viện nào, nếu như có hoạt động thì phải báo cáo trước cho hội sinh viên và bên phía ban lãnh đạo nhà trường, lẽ nào thầy biết rồi là có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta còn chưa kịp nói dứt lời, một tiếng gọi vang lên ở đầu dây bên kia. Thầy hiệu trưởng, cuộc họp sắp bắt đầu. Rồi, gương mặt Nhan An Hòa khẽ biến sắc, thầy hiệu, nhưng dù thế nào cũng không thốt ra nổi chữ cuối cùng. Bây giờ, cô ta mới đột nhiên ý thức được là dãy số mà mình bấm có hơi quen thuộc, là số điện thoại của hiệu trưởng Đại học Đế Đô Trần Tuấn Tiên. Trong nháy mắt sắc, mặt của Nhan An Hòa trở nên trắng bệch, cô ta ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, quả nhiên có mấy người bảo vệ đang xách mấy thùng nước đi tới. Được rồi, em Nhan An Hòa. Giọng điệu của Trần Tuấn Tiên vẫn hòa nhã như trước, tôi sắp phải vào họp rồi, em, còn chuyện gì nữa không? Nhan An Hòa cười gượng, vâng ạ, thầy họp đi ạ, làm phiền thầy rồi, thật lòng xin lỗi thầy. Cuộc điện thoại chấm dứt như thế, Nhan An Hòa siết chặt điện thoại, chỉ cảm thấy ánh nắng hôm nay vô cùng chói. Mắt giống như thể nó đang cười nhạo cô ta vậy. Cô ta mím môi, sau khi liếc nhìn Doanh Tử Khâm một cái thật nhanh thì quay người rời đi mà chẳng nói lời nào. Các sinh viên đều hơi ngơ ngác, lãnh đạo của khoa viện nào mà có thể dọa Nhan An Hòa sợ đến mức đó. Doanh Tử Khâm cử động cổ tay một lát rồi tiếp tục ký tên, còn tiện tay vẽ thêm một cái đầu heo. Sau khi nhận được chữ ký, cậu nam sinh vui mừng rời khỏi, lại đến lượt một nữ sinh. Nữ sinh có hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, giọng nói rất nhỏ. Doanh Thần, cậu không sợ chị Nhan gây khó dễ cho cậu ư, hả? Nghe thấy thế, Doanh Tử Khâm nhướng mày lên, chị ta có thể thử xem sao? Là một thầy bói, xưa nay cô luôn tuân theo nhân quả báo ứng. Cô sẽ không chủ động tạo ra nhân quả. Doanh Thần, cho dù nói thế nào thì cậu cũng phải cẩn thận chút. Nữ sinh nhận lấy chữ ký rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó, vô cùng tò mò. Đúng rồi, Doanh Thần à, buổi lễ khai giảng cậu cũng không đến, cậu là sinh viên của khoa nào thế? Doanh Tử Khâm trầm ngâm một lát. Đợt huấn luyện quân sự tháng sau tôi sẽ sinh hoạt chung với khoa sinh học. Cô cũng không biết bản thân thuộc khoa nào, chỉ bởi vì tham gia đợt huấn luyện quân sự sắp tới cô cần phải sinh hoạt chung với một khoa nào đó mà các giáo sư của những khoa viện ấy đấu đá nhau sắp điên rồi. Không chọn, khoa viện thì hơn. Chẳng mấy chốc trên diễn đàn của Đại học Đế Đô đã xuất hiện bài đăng thảo luận có liên quan đến chuyện xảy ra. Ở trung tâm hoạt động, sinh viên của Học viện Hí kịch Đế Đô cũng tới hóng hớt. Tôi phục luôn đấy, chị gái xuất hiện hôm nay là thế nào đấy? Không hỏi rõ nguyên nhân đã tiến lên đòi trừ điểm, cảnh cáo sếp của tôi rồi. Người của Học viện Hí kịch chúng tôi đều rất tức giận. Hội trưởng hội sinh viên, có cô là giáo sư, cậu hiểu mà. À, con người chị Nhan cũng khá tốt đấy, học tập siêu giỏi, năm nào cũng đứng đầu toàn khóa của khoa y học đạt điểm tuyệt đối, lấy được học bổng cấp nhà nước, có điều hơi kiêu căng chút. Tốt hay không liên quan gì đến chuyện chị ta nhắm vào Doanh Thần của tôi chứ? Nhìn ra rồi, đúng thật là cậu ta nhằm vào em gái Doanh Thật. Có điều anh đây nhắc nhở các cô cậu một tí, hội sinh viên có thể rèn luyện được khả năng quản lý nhưng có thể không vào thì tốt nhất đừng vào. Có thời gian rảnh rỗi thì hãy gia nhập hội khoa học, anh đây sẽ dắt mấy đứa đi hàn mạch với lắp ráp máy tính, tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học cũng kiếm được điểm rèn luyện nha, chẳng vui sướng hơn vào hội sinh viên à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội khoa học của lầu trên ơi, mấy người dành người cũng đừng có dành rõ ràng quá chứ, tới với đội hùng biện của trường đi mấy bé ơi, chị đây sẽ dẫn mấy đứa đi hùng biện, ngoài ra len lén tiết lộ một câu với mấy đứa, năm học này nếp sống của hội sinh viên không ổn đâu mấy đứa ơi. Nếp sống của hội sinh viên không ổn á, muốn rút quá. Muốn rút, một, những tài khoản trên các trang mạng xã hội như diễn đàn, Weibo đều có cán sự trong hội sinh viên phụ trách quản lý, đương nhiên bọn họ đã nhìn thấy những lời bàn tán này. Hội trưởng, phó hội trưởng cẩn thận lên tiếng, trên diễn đàn có không ít người đòi rút khỏi hội sinh viên rồi. Cứ để bọn họ rút, vốn dĩ Nhan An Hòa đã tức cành hông, nghe thấy câu này sắc mặt cô ta liền sầm xuống. Những người đã rút rồi, sau này tham gia vào hoạt động do hội sinh viên tổ chức đều không được cộng thêm điểm rèn luyện, đánh giá tổng hợp của học bổng cuối cùng được tính bằng điểm thành tích và điểm rèn luyện công vào với nhau. Các sinh viên tham gia nhiều hoạt động, điểm rèn luyện một học kỳ có thể được đến tận 20, 30 điểm. Hội phó lau mồ hôi, chuyện này không ổn lắm đâu. Nhan An Hòa không đáp lời, lửa giận trong lòng lại càng tăng cao. Một tân sinh viên năm nhất mà dám coi thường quyền uy của đàn chị. Hơn nữa, điều khiến cô ta khó hiểu nhất là tại sao hiệu trưởng lại dung túng Doanh Tử Khâm đến vậy, chẳng phải chỉ là một thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp thôi sao? Cũng may hôm nay cô ta không mở loa ngoài, nếu không thì mặt mũi cô ta đã mất sạch rồi. Hội phó cũng biết tâm trạng Nhan An Hòa đang rất không vui, nên tự giác lui ra ngoài. Sau khi Doanh Tử Khâm ký xong chữ cuối đã là 5 giờ rưỡi rồi. Lúc này cũng sắp đến giờ tan lớp của tiết học cuối cùng, cô lập tức thu dọn đồ đạc, đeo khẩu trang vào rồi đi ra từ cổng phụ phía tây của Đại học Đế Đô. Nếu như muộn thêm tí nữa, có lẽ hôm nay Doanh Tử Khâm phải ở lại Đại học Đế Đô mất, bởi vì cửa phụ phía tây hơi vắng vẻ, bước ra sẽ gặp một rừng cây nhỏ nên không có mấy ai. Phó Quân Thâm cũng không đeo khẩu trang, tựa vào trên xe cong đội chân dài. Doanh Tử Khâm ngồi vào xe, cho anh xem cổ tay của cô, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không muốn cử động. Ký tên, suốt 3 tiếng đồng hồ tê tay. Ừm, vất vả rồi. Phó Quân Thâm uể oải, em đã được chào đón như thế thì chắc chắn trong lòng cũng có áp lực. Nói đoạn anh cúi đầu xuống thắt dây an toàn cho cô. Đôi lông mày sắc nét của người đàn ông nhíu lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn từ góc độ này cô có thể thấy hàng lông mi dài và sống mũi cao cao của anh. Doanh Tử Khâm nhấc tay trái lên, chọt chọt vào mặt Phó Quân Thâm. Sau đó cô cảm thấy hình như chết thế này, cảm giác thật sự rất tuyệt nên lại chọn thêm mấy cái nữa. Đợt đến lúc cô chọt lần thứ 3, bàn tay bị người ta tóm Lấy, các ngón tay bị tách ra, bàn tay ấy đan vào bàn tay cô. Dòng điện đột ngột dâng lên, không gian bên trong xe rất nhỏ, giống như thể không khí đã ngừng chuyển động vậy. Phó Quân Thâm thản nhiên, cuộn bạn gái vào trong cánh tay, phần trán áp sát trán cô. Bạn nhỏ à, em nói thật với anh xem, khi xưa em bằng lòng để ý đến anh có phải là vì gương mặt này không? Doanh Tử Khâm nhìn anh vài giây. Bây giờ thì sao, bởi vì con người anh, giọng nói của cô gái vẫn bình tĩnh, vững và nghe đã quen, nhưng vẫn đủ để khiến cõi lòng anh đập loạn một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình cảm mãnh liệt ùn ùn kéo tới như muốn bùng nổ trong nháy mắt đong đầy cả trái tim. Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm cong lên, anh xoa đầu cô. Anh cũng thế, bạn gái ạ, anh đứng dậy, chuyển động vô lăng lái xe đi. Doanh Tử Khâm tựa vào cửa sổ xe, khép hờ mắt nghỉ ngơi. Tu Vũ vẫn còn ở bên châu Âu, dù sao nhà họ Tu cũng phải hợp tác lâu dài với gia tộc Manson, có rất nhiều chuyện cần thương lượng. Còn về phía gia tộc Bevin, sau khi Lita cho gia chủ gia tộc Bevin uống thuốc giải do cô luyện chế, gia chủ gia tộc Bevin đã nhanh chóng tỉnh lại. Bây giờ gia tộc Bevin đang dốc hết sức điều tra nội gián. Dừng đèn đỏ, Phó Quân Thâm khẽ gõ ngón tay lên vô lăng, hỏi. Yểu Yểu, em muốn tham gia đợt huấn luyện quân. Doanh Tử Khâm híp đôi mắt phượng, lười nhác trả lời. Nghỉ phép chơi thôi à, vậy à, Phó Quân Thâm nháy mắt khóe miệng nhoẻn cười. Em có thiếu giáo viên quân đội không? Anh có thể, nộp đơn xin. Doanh Tử Khâm mở to mắt nhìn anh. Giáo viên quân đội, đợt huấn luyện quân sự trước giờ của Đại học Đế Đô đều hợp tác với đội nhất tử. Phó Quân Thâm lên tiếng, cho nên cường độ huấn luyện sẽ khá cao. Đặc biệt là thành viên chính thức của đội nhất tự đều từng được huấn luyện trong đặc khu số 7, thực lực mạnh mẽ, dư giả để thực hiện huấn luyện quân sự, dù sao cũng không cần anh. Được, đủ vô tình, vậy đến lúc đó anh có thể kiểm tra với danh nghĩa lãnh đạo rồi. Phó Quân Thâm vươn tay cái vạt áo ra, nhìn, xem thành quả huấn luyện của bạn nhỏ nhà chúng ta sẽ thế nào. Doanh Tử Khâm liếc anh một cái, anh nói như thế thì em cũng là lãnh đạo, cô còn có tên trong đội nhất tự, địa vị chỉ đứng sau Nhiếp Diệc. Vậy lãnh đạo, anh quay đầu, giọng nói mang theo tiếng cười. Anh có đặc quyền gì? Doanh Tử Khâm khẽ híp mắt nhấc tay lên. Giây tiếp theo, sống lưng Phó Quân Thâm đột nhiên cứng đờ, giọng nói trầm xuống có hơi khàn khàn. Yểu Yểu, trưởng quan à, Doanh Tử Khâm chậm rãi rụt tay lại còn ngáp một cái nữa. Cơ bụng của trưởng quan sở thích, thật đấy, Phó Quân Thâm ngập ngừng, kéo dài âm đuôi. Xúc cảm đã biến mất nhưng cảm giác run rẩy đó vẫn còn. Cách một lớp áo cũng có thể khiến người ta mất khống chế, có một số người thật sự là không ghẹo thì thôi, ghẹo rồi sẽ khiến người khác kinh ngạc. Lần đầu tiên, Phó Quân Thâm nảy sinh lòng nghi ngờ với khả năng khống chế và kiềm chế của bản thân. Buổi tối, ký túc xá nữ Đại học Đế Đô, các tân sinh viên năm nhất đều đang hào hứng bàn luận về chuyện ngày hôm nay, ai nấy mặt mày hớn hở. Có một, nữ sinh lại buồn rầu bứt tóc suy ngẫm, cậu đang nghĩ chuyện gì thế? Bạn cùng phòng cầm gió tắm. Tớ đi tắm đây, cậu đi không? Tớ đi chứ nhưng tớ vẫn còn khó nghĩ lắm. Cô gái vò đầu bứt tai. Cậu không cảm thấy số điện thoại ngày hôm nay hơi quen hả? Không hề, đến bây giờ tớ vẫn chưa học thuộc số điện thoại mới của mình chứ đừng nói gì đến số điện thoại khác. Bạn cùng phòng thở dài một hơi. Có điều tớ cũng muốn biết là ai đã khiến Nhan An Hòa biến thành như thế để hả giận. Khi đó hội sinh viên tới chiêu mộ tân sinh viên, có vài đàn anh đàn chị ra vẻ kiêu căng, vênh váo tự đắc. Sau khi vào, được hội sinh viên còn bị sắp xếp cho một đống việc lông gà vỏ tỏi, không làm xong thì đừng mong quay về ký túc xá. Hôm nay Nhan An Hòa bị sỉ nhục ở chỗ Doanh Tử Khâm, bọn họ chỉ cảm thấy rất sướng. Nữ sinh vừa thu dọn đồ, tắm rửa, vừa vắt hết óc suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cô ấy gõ vào đầu một cái. Tớ nhớ ra rồi, bạn cùng phòng cũng dừng lại. Cái gì? Nữ sinh nhanh chóng lấy một cuốn sổ tay tân sinh viên từ trên giá, lật ra xem. Ở trang cuối cùng có số điện thoại cá nhân và điện thoại bà ở văn phòng của ban lãnh đạo trường. Rất rõ ràng, rất sắc nét. Hiệu trưởng Đại học Đế Đô, Trần Tuấn Tiên, 189 x 4673. Cách trương,